Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Độ Ách Chân Nhân. Nghe được Đát Kỷ nói như vậy, hơn nữa nhìn đến Đát Kỷ kia ngầm chứa vẻ thẹn thùng thần thái. Kết hợp trước Diệp Huyền theo như lời năm đó tử thụ cứu Đát Kỷ sự tình. Lấy Tô Hộ đối với nữ nhi giải. Làm sao không biết mình nữ nhi này hơn phân nửa là phương tâm ám hứa rồi hả? Âm thầm lẩm bẩm một tiếng, con gái lớn không dùng được. Tô Hộ hướng về phía Diệp Huyền liền ôm quyền. Trịnh trọng nói, mới vừa đều là Tô Hộ không phải. Hiểu lầm các hạ, hiện tại nếu hiểu lầm giải khai. Như vậy Tô Hộ tự nhiên không lời nào để nói. Các hạ sở hữu điều kiện Tô Hộ đều đáp ứng. Mong rằng các hạ nhiều tại đại vương trước mặt là Tô Hộ nói tốt vài câu. Tô Hộ cảm kích khôn cùng. Sốt ruột phất phất tay. Diệp Huyền đứng dậy. Đạo, những chuyện này ta sẽ không quản. Nếu Ký Châu Hầu đáp ứng quy hàng, như vậy ta cũng sẽ không đợi nữa tại Ký Châu rồi. Văn Thái sư thân chinh Bắc Hải, phỏng chừng sẽ gặp phải chút ít phiền toái. Ta muốn thân phó Bắc Hải một chuyến. Ký Châu sự tình, vô luận là Hầu gia thượng biểu thỉnh tội cũng tốt, vẫn là đem Tô cô nương đưa về triều ca cũng tốt. Hầu gia tự đi xử lý là tốt rồi. Ta muốn tin tưởng Hầu gia làm người. Nếu đáp ứng, cũng sẽ không đổi ý. Hoặc có lẽ là, ta cũng không sợ Hầu gia đổi ý. Cho tới lệnh lang, đi Bắc Hải trước ta sẽ để Lỗ Hùng tướng quân thả lệnh lang trở lại. Được rồi, đến đây là hết lời. Ta đi trước. Nghe vậy, Tô Hộ ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ như vậy dứt khoát liền thả tay cho hắn rồi. Chờ đến hắn muốn nói gì lúc, lại phát hiện Diệp Huyền thân ảnh đã không thấy. Nhìn trên bàn đá còn có hơi ấm còn dư lại nước trà. Cùng với đã không có một bóng người băng đá. Tô Hộ thật dài thở dài. Thật là cao nhân tiền bối a. Cảm thán xong, Tô Hộ lại nhìn bên người Đát Kỷ liếc mắt. Không khỏi cảm khái nói. Thật không nghĩ tới. Ta có Tô một môn. Cuối cùng quả nhiên dựa vào ngươi mà sống. Nếu như không là đại vương trung tình ngươi. Sợ rằng lần này ta có Tô một môn phải bị cả nhà giết tuyệt. Đến, cho cha nói một chút. Ngươi là tại sao biết đại vương? Nghe được Tô Hộ nói như vậy. Đát Kỷ trợn mắt nhìn Tô Hộ liếc mắt. Sẵn giọng. Cha. Hừ. Con gái mệt mỏi. Đi đi nghỉ ngơi. Nói xong, Đát Kỷ liền đứng dậy hướng khuê phòng mà đi. Nhìn Đát Kỷ thân ảnh từ từ đi xa. Tô Hộ bật cười lớn. Nhà đầu này, còn xấu hổ. Ra Ký Châu Thành, Diệp Huyền liền trở về trong đại doanh. Bởi vì cũng coi là giải quyết tốt đẹp rồi Tô Hộ sự tình. Cho nên Diệp Huyền tâm tình ngược lại cũng không tệ. Bất quá, Diệp Huyền tâm tình không có rất nhiều lâu. Chân mày liền hơi nhíu lại, theo bản năng nhìn quanh liếc mắt bị bao phủ ở trong đêm tối trại lính. Diệp Huyền lạnh lùng nói, bọn chuột nhắt phương nào, lại dám dòm ngó bản đế, lăn ra đây cho ta. Lời còn chưa dứt, Diệp Huyền tay vung lên, một cỗ pháp lực tạo thành phong bạo thuận tiện lấy thế lôi đình vạn quân hướng bên ngoài đại doanh. Một chỗ đất trống cuốn mà đi, bên ngoài đại doanh. Bởi vì lấy được một ít tin tức cho nên tới theo dõi một phen một tên đạo nhân khi nhìn rõ Diệp Huyền dung mạo sau đó cũng đã ám đạo không được. Đang chuẩn bị rời đi. Thế nhưng hắn không nghĩ đến Diệp Huyền thần thức sẽ bén nhạy như vậy. Hắn xa cách xa như vậy đều bị phát hiện. Hơn nữa còn xuất thủ như thế quả quyết. Còn chưa chờ hắn rời đi vẻ này pháp lực phong bạo liền đã tới trước người hắn. Dưới sự kinh hãi. Đạo nhân kia cũng không kịp nghĩ quá nhiều. Lúc này tế khởi một quả huỳnh quang lưu chuyển hạt châu đến. Nhắc tới cũng kỳ quái. Diệp Huyền mặc dù là tiện tay mà làm. Thế nhưng này cỗ pháp lực phong bạo cũng không phải người bình thường có khả năng chặn. Thế nhưng đạo nhân kia sử dụng một cái viên này linh châu. Vốn là khí thế hung hăng thế như chạy lôi pháp lực phong bạo quả nhiên vô căn cứ liền tiêu tán mấy. Thành. Chờ đến đi tới đạo nhân kia trước người lúc, đã tiêu tán không ít, không còn trước thanh thế. Vì vậy, đạo nhân kia thật cũng không phí bao nhiêu lực khí, liền đem còn lại pháp lực phong bạo chặn lại. Bất quá, mặc dù chặn lại pháp lực phong bạo, thế nhưng đạo nhân kia trên mặt lại không có lộ ra phân nửa vui mừng. Ngược lại là bộc phát cay đắng lên, bởi vì ngay tại hắn ngăn cản pháp lực phong bạo này mất một lúc. Vốn đang tại trong đại doanh Diệp Huyền nhưng không biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn. Chính ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn, mà đi qua mới vừa Diệp Huyền kia một tiếng quát chói tai. Thương quân đại doanh cũng đã bị kinh động lên, nhiều đội quân sĩ thật nhanh tiến vào tình trạng báo động. Lỗ Hùng cũng khoác giáp theo trong đại trướng đi ra, la lớn, quân sư, thế nào? Hắn nhưng là nghe được mới vừa chính là Diệp Huyền thanh âm. Lạnh lùng liếc nhìn trước đạo nhân liếc mắt, Diệp Huyền cao giọng trả lời. Nhiều chút chuyện nhỏ, ta có thể tự lấy xử lý. Lỗ tướng quân để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi đi. Được đến Diệp Huyền đáp lại, Lỗ Hùng tựu hạ lệnh để cho đề phòng sĩ tốt tàn. Còn hắn thì trở lại trong đại trướng, không có đi nghỉ ngơi. Chờ Diệp Huyền trở lại, bên ngoài đại doanh, Diệp Huyền trở về xong Lỗ Hùng mà nói sau đó, liền đem ánh mắt bỏ vào trước mắt đạo nhân trên người. Không đợi Diệp Huyền mở miệng, đạo nhân kia liền thức thời chủ động mở miệng hành lễ nói. Tây Côn Lôn tán nhân Độ Ách tham kiến Thanh Hoa đế quân, ngoài mặt hành lễ đồng thời. Độ Ách nhưng là ở trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ ban đầu giáo chủ phái hắn đi ra thời điểm. Nhưng là đặc biệt giao phó hắn, có mấy người là tuyệt đối không thể dẫn đến. Trong đó xếp ở vị trí thứ nhất nhưng chính là trước mắt vị này. Đương thời giáo chủ nói rất rõ, nếu như mình thật chọc tới vị này, cho dù hắn thân là thánh nhân cũng không nhất định có thể bảo vệ chính mình. Nhưng là, mình tại sao liền xui xẻo như vậy chứ? Chỉ là nghe Đồ Nhi nói Thương Triều phạt Ký Châu trong đại quân xuất hiện một vị cao nhân. Vì biết rõ Thương Triều lai lịch chính mình liền định tới xem một chút. Nhưng là làm sao lại đụng phải vị này đây? Hơn nữa, vị này không nên trấn giữ thiên đình sao? Tại sao sẽ ở Thương Triều đây? Ồ, nghe được đạo nhân nói như vậy, cùng với hắn tự giới thiệu mình theo như lời Tây Côn Lôn tán nhân Độ Ách, Diệp Huyền trong lòng đã sáng tỏ, bất quá cũng không có nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Người biết bản đế, nghe vậy, đạo nhân kia vội vàng nói, đế quân chính là ngũ phương thiên đế đầu, uy trấn hồng hoang. Độ Ách mặc dù chỉ là nhất giới tán nhân, lại làm sao sẽ không nhận biết đế quân. Nhìn Độ Ách một mặt cười xòa dáng vẻ, Diệp Huyền gật gật đầu, trong mắt lạnh lùng nhẹ mấy phần, coi như là công nhận Độ Ách giải thích. Bất quá, lời nói xoay chuyển, Diệp Huyền nhưng là lại nói, ngươi tại sao nhận biết bản đế, sự tình bản đế liền không truy cứu. Tựu làm ngươi nói là thật đi. Bất quá, ngươi lại vì sao sẽ xuất hiện tại bên ngoài trại lính? Hơn nữa âm thầm theo dõi bản đế đây. Chuyện này nếu như ngươi không cho bản đế một cái hài lòng giải thích. Như vậy, nhìn Diệp Huyền trong mắt không che giấu chút nào uy hiếp vẻ. Độ Ách trong lòng thầm mắng chính mình cái kia học trò đồng thời. Cũng không dám nói dối. Không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật nói tới. Độ Ách không dám lừa gạt đế quân. Độ Ách có một cái đồ nhi. Nhưng là Ký Châu hầu dưới quyền tướng lãnh, ban ngày ta kia đồ nhi không biết trời cao đất rộng, mạo phạm đế quân, tại tự biết không phải đế quân đối thủ sau đó, ta kia đồ nhi bởi vì đối với Ký Châu hầu trung thành cảnh cảnh, không đành lòng nhìn Ký Châu hầu cứ như vậy bỏ mình diệt tộc, cho nên cố ý đi thỉnh cầu bần đạo, muốn để cho bần đạo giúp Ký Châu hầu một cái. Độ Ách trước không biết là đế quân tự thân tới, cho nên mới âm thầm dòm ngó, lại không nghĩ rằng mạo phạm đế quân. Tử tội, tử tội, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.